Hoa vô lệ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau San Phong xuất hiện với ly nước lọc và vài viên thuốc hạ sốt trên tay đưa cho cô, em uống đi. Thử Di gượng ngồi thẳng dậy nhận lấy, cố cười cảm ơn cậu. Những cử chỉ xa lạ đó càng khiến San Phong đau lòng, cậu đợi cô uống xong mới nhẹ nhàng hỏi. Hàn thiếu đã làm gì em đúng không? Tử Di lắc đầu cười gượng, San Phong nhíu mày, ánh mắt cậu đầy nghi ngờ. Em đang nói dối, Tử Di chán nản không buồn nói thêm câu nào, cô cúi đầu lặng thinh. San Phong cũng không muốn bắt ép cô nữa. Cậu dịu giọng lại, thôi, em lên phòng anh ngủ một giấc đi. Tử Di lắc đầu, không cần đâu, em không sao. Cô đứng dậy, người chao đảo đầu nặng trịch, đầu cứ quay vòng vòng đến chóng mặt, cô ngồi quỵt xuống. San Phong vội đỡ Tử Di, cậu lo lắng. Nghe lời đi, tối anh sẽ đưa em về. Tử Di dần đi vào giấc ngủ mệt mỏi, lồng ngực nóng ran thở từng hơi khó khăn. Hai hàng mày phượng nhíu lại dù đang trong giấc ngủ. San Phong nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh cô, nhìn nét mặt bạc nhược buồn bã của cô, cậu cảm giác như chính mình đang đau vậy. Chắc chắn Tuyết Y đã làm gì co mới ra nông nỗi này. Hai hàm răng San Phong nghiến chặt, ánh mắt cậu sắc lạnh. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Cố kìm nén cơn giận, San Phong ngồi xuống, mắt cậu long lanh như đang có nước trong đó, nhìn cô trong cơn ngủ mê đầy nét mệt mỏi, tim cậu đau. Đau lắm, sao Tử Di lại không nhìn thấy cậu trước Tuyết Y, tại sao người đó không phải là cậu? Cậu chắn chặt môi mình đến nỗi nhưng vết răng còn in hằn trên làn môi mỏng sắc hồng. Cậu đưa tay khẽ sờ lên gương mặt tiều tụy của Tử Di. Em sẽ nhìn về phía anh phải không? Xe Porsche 918 Spider, Âu phục Hugo Boss, túi xách Gucci. Đẹp trai đến sững sờ, khiến người ta ngây người ra. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sáng sủa, cặp mắt lúc nào cũng như đang cười, có thể phát ra điện nhìn thấu tâm can người đối diện. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm của mọi bữa tiệc, đánh gục hế nửa số cô gái chưa kết hôn và ngay cả đến những phu nhân cũng thầm liếc nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, đôi môi vẫn còn chút xám xịt nhưng nụ cười rất có tinh thần bước vào trong đại sảnh. Hàn thiếu lâu rồi không gặp, cậu khẽ gật đầu chào hỏi. Lâu không gặp ông David, vẫn khỏe chứ? Ồ cảm ơn tôi vẫn tốt. À nghe nói cậu và Huỳnh Tổng đang để ý chung đến một cô gái sao? Ông Devil nhướng mày cười với Tuyết Y, cậu cười trừ lảng sang chuyện khác. Vậy ông về đây có dự định nào mới sao? Cũng có. Devil gật gù nhấp ly rượu. Hàn thiếu, từ xa Nhã Kỳ bước từng bước chân đi eo nghe đến bên Tuyết Y, mắt long lanh cười tình tứ với cậu. Cô nhìn ông Devil chào như đang ra mắt và giới TH. Cách chương.